Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 615, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người lấy cớ gọi món để câu giờ với nhân viên phục vụ, người còn lại nhân cơ hội lèn đến bàn ăn của hai người, nhanh tay lấy ra một gói giấy từ trong túi ngay khi tên kia định bỏ thuốc bột vào ly nước. Chu Cận Xuyên lao ra, nhanh như chớp anh túm chặt lấy Tô Tam Hổ, khiến tên kia không kịp phản ứng. Thấy tình hình không ổn, Tô Nhị Cường định bỏ chạy, Chu Cận Xuyên thuận tay cầm lấy một chiếc đĩa trên bàn, ném thẳng vào chân anh ta. Tô Nhị Cường loạng choạng ngã nhào xuống đất, biết là không thoát được nữa, Tô Nhị Cường cố gắng giữ bình tĩnh chất vấn hai người. Các người muốn làm gì? Tô Ý cầm lấy ly nước trên bàn ngửi thử. Khám người anh ta đi. Chu Cận Xuyên lục soát người Tô Tam Hổ, tìm thấy gói giấy chưa kịp dùng hết trong túi anh ta. Bắt quả tang tại trận, chủ quán cũng sợ hãi. Ông ta vội vàng gọi điện báo công an, rồi thuật lại tỉ mỉ chuyện hai người lén lút vào quán bỏ thuốc, bị thực khách bắt quả tang. Hơn nữa thứ trong ly nước và thứ trong gói trên người bọn họ giống hệt nhau, muốn chối cũng không chối được. Tô Nhị Cường và Tô Tam Hổ bị bắt tại chỗ. Sau khi hai tên kia bị đưa đi, Chu Cận Xuyên và Tô Ý mới thở phào nhẹ nhõm, yên tâm ăn tối. Chủ quán rất ngại ngùng, vì phòng ngừa bất trắc, ông ta vội vàng sai nhân viên dọn hết đồ ăn trên bàn đi. Tô Ý biết rõ, hai tên kia nhắm vào cô, không liên quan gì đến nhà hàng. Nhưng mà sau một hồi náo loạn, đồ ăn cũng nguội hết rồi, chi bằng gọi món khác. Tiêu Ý Nhiên trước khi rời đi, hai người vẫn kiên quyết trả tiền hai phần ăn. Ra khỏi nhà hàng, trời đã tối, Tô Ý nhìn đồng hồ, đã đến giờ cơm tối. Cô ghé sát tay Chu Cận Xuyên, thì thầm vài câu. Chu Cận Xuyên nhếch mép cười, ý em là bây giờ đến nhà họ Lâm sao? Tô Ý cười đầy ẩn ý, gật đầu. Chuyện hôm nay Lâm Thư Tuyết C, H, E, T cũng không nhận đâu, đã vậy chúng ta cứ lấy gậy ông đập lưng ông. Tô Ý lo lắng Chu Cận Xuyên kiêng dè thân phận nên không dám làm càn, bèn chủ động đề nghị tự mình đi. Chu Cận Xuyên không chút do dự từ chối, lấy gậy ông đập lưng ông, có gì là sai? Lúc này, tại nhà họ Lâm, Lâm Gia Quốc và Lâm Lạp Bắc đang đích thân xuống bếp, chuẩn bị làm một bàn ăn thịnh soạn, nói là để cổ vũ tinh thần cho Lâm Thư Tuyết. Nhưng ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức bay ra từ trong bếp, Lâm Thư Tuyết lại chẳng có chút khẩu vị nào. Nghĩ đến việc Tô Nhị Cường và Tô Tam Hổ đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì, cô ta cảm thấy bất an vô cùng. Theo lý mà nói hai người bọn họ đã ra ngoài từ sớm, chẳng lẽ đến giờ vẫn chưa thành công? Lâm Thư Tuyết sốt ruột, khi thì nhìn ra ngoài, khi thì vểnh tai nghe ngóng tiếng chuông điện thoại. Cho đến khi nghe thấy tiếng gọi từ trong bếp, cô ta mới vội vàng chạy vào. Thấy phòng ăn không có ai, Tô Ý nháy mắt với Chu Cận Xuyên, sau đó lẻn vào không gian. Dưới màn đêm và sự che chở của không gian, Tô Ý nhanh chóng đến bên bàn ăn. Nhìn ba người trong bếp đang trò chuyện vui vẻ, cô lấy gói thuốc sổ đã chuẩn bị sẵn trong túi ra đổ hết vào ly nước của Lâm Thư Tuyết. Cuối cùng cô còn dùng đũa khuấy đều lên cho chắc ăn. Tô Ý vừa đi rồi, Lâm Thư Tuyết bưng thức ăn ra bàn. Hôm nay hiếm khi được ngày Lâm Gia Quốc và Lâm Lạp Bắc đối xử tốt với mình như vậy, Lâm Thư Tuyết cũng quyết định không nghĩ đến chuyện của Tô Nhị Cường và Tô Tam Hổ nữa. Trước tiên cứ dỗ dành hai người họ vui vẻ đã. Lâm Gia Quốc đặt hết hy vọng vào Lâm Thư Tuyết nên cũng không còn dùng giọng điệu gay gắt để nói chuyện với cô ta nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ăn được nửa bữa, ông ta lại không nhịn được cằn nhằn vài câu về chuyện thi cử ngày mai, cách chương.